Chương 63, ngả bài. Canh thứ nhất, quỵ cầu 11 giờ thủ đà tờ HNG. Chương 63, ngả bài canh thứ nhất, quỵ cầu 11 giờ thủ đà tờ HNG thập mấy ngày sau, làm Trương Tưởng đám người trở lại cổ nổ hạ nghi dạ thôn thời điểm, một cái mang theo mặt chó mặt nạ ám bộ, liền chợt xuất hiện tại Trương Tưởng trước mặt. Trương Tưởng, cả cạ si đại nhân, hồ cả đại nhân mộ binh ngươi hiện tại đi hồ cả đại lâu đưa tin. Kể rõ lần này về lần này nhiệm vụ báo cáo. Mặt cho ám bộ dùng bình tĩnh thoại ngữ tường thuật lại. Lập tức, hắn liền một cái thuấn thân chi thuật, biến mất ở Trương Tường trước mặt. Thế nhưng, Trương Tường LV4 cảm giác năng lực, lại là có thể cảm giác được, cái này một cái tiêu thất ở trước mặt hắn mặt cho ám bộ, cũng là không hề rời đi, mà là ẩn tàng tại ám trong đất mà thôi. Hơn nữa, còn có mặt khác hai cái thực lực không thua kém đặc biệt thượng nhận ám bộ. Dấu ở mặt khác lưỡng cái địa phương, cùng cái kia mặt chó ám bộ hình thành kỳ sừng tư thế, mơ hồ bao quanh Trương Tưởng. Xem ra, cả cả sĩ đúng đã đem tin tức của ta báo lên rồi không cũng khó trách, ta chỉ là của hắn lâm thời đội viên mà thôi, ngay cả đệ tử cũng không bằng. Bất quá, nếu là mời ta đi qua, mà không phải lập tức động thủ, cũng đại biểu cho ta không có đoán sai, đệ tam hổ cả vẫn là có ý định đem ta khống chế ở trong tay. Trương Tưởng trong nội tâm suy tư về, nhưng động tác của hắn cũng là không có chậm chạp, theo cả cạ sĩ gật đầu, bước ra cước bộ đi. Bất quá, vừa lúc đó, Hạ Củ cũng là đột nhiên đưa ra tay trái, cầm Trương Tưởng tay trái. Là bởi vì ta sao? Hạ Củ trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, có chút bận tâm nói rằng. Bất quá, Trương Tưởng cũng là cười lắc đầu. Không cần lo lắng, không phải là bởi vì ngươi sự tình, mà là ta đôi ánh mắt vấn đề. Trương Tưởng đưa tay ra, sờ sờ vừa may so với chính mình thấp hơn một cái đầu Hạ Củ nhu thuận hất phát Hạ Củ cao. C, mà Trương Tưởng cao C, lộ ra nụ cười ấm áp. Bất quá, Trương Tưởng cũng là thật không ngờ, ở Trương Tưởng nói đến hắn đôi con mắt thời điểm, Hạ Củ trên mặt lo lắng thần sắc cũng là càng ra dày đặc, sắc mặt tái nhợt như vậy xuống. Là vâng đúng huyết kế giới hạn vấn đề sao? Sắc mặt Hạ Củ có chút tái nhợt mà hỏi. Trương Tưởng thoại ngữ, để cho nàng hồi tưởng lại có chút không phải hảo hồi ức. Mà nhìn Hạ Củ chợt biến sắc mặt, Trương Tưởng đột nhiên nghĩ đến, Hạ Củ chỗ ở Thủy Quốc nhưng là tương đương bài xích sở hữu huyết kế giới hạn nì ra. Thậm chí còn, đem chiến tranh khơi mào khởi nguồn, quy tội đúng vết máu giới hạn nguyên nhân, đem chọn cái Thủy Quốc vết máu giới hạn nì ra, đều tiến hành rồi một lần đại thanh tảo. Mà Hạ Củ mẫu thân, chính là ở loại tình huống này sau đó, bởi bị trượng phu của hắn biết được thân phận, mà bị trượng phu của hắn Củ kết một đám thôn dân, giết chết. Thậm chí còn ngay cả Hạ Củ, đều kém chút ở dưới loại tình huống này, bị phụ thân của hắn tự mình giết chết. Cho nên, lúc này Hạ Củ khi biết Trương Tường là bởi vì huyết kế giới hạn nguyên nhân, mà bị hổ cả gọi lên nói chuyện thời điểm, chỉ có sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Muốn tin tưởng tầng này sau đó, Trương Tường mặt trên lộ ra an ủi nụ cười, nhẹ nhàng mà hướng về phía Hạ Củ lắc đầu. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ở cổ nổ hạ sở hữu huyết kế giới hạn đúng không có gì cấm kỵ. Ngược lại, sở hữu huyết kế giới hạn người, ở hồ cạ nghi dạ trong thôn, địa vị còn tương đối cao. Phải biết rằng, cổ nổ hạ ba đại gia tộc, cũng đều đúng huyết kế giới hạn gia tộc cả hồ cạ đại nhân gọi đi, chỉ là có chút sự tình muốn xác nhận một chút mà thôi. Ngươi không cần nghĩ bậy. Naruto, Sakura, các ngươi giúp ta chiếu cố tốt Hạ Củ à. Chờ chút chúng ta ở ỷ chỉ Kazumi sợi gặp. Ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Tường cẩn thận hướng về Hạ Củ giải thích. Thẳng đến Trương Tường giải thích tinh tường sau đó, nàng sắc mặt mới khôi phục bình thường, không hề tái nhợt. Mà ở cái này sau đó, Trương Tường thì là đem Hạ Củ giao cho nạ dù tổ cùng xạ cụ giả chiếu cố. Đương nhiên, Trương Tường chỉ là thuận tiện đem nạ dù tổ mang theo mà thôi. Nạ dù tổ cao y chu nở dê loa y kia đại khái tính cách. Trương Tưởng có thể là không dám thực sự đem Hạ Củ giao cho đối phương chiếu cô A bởi vì, tại lần trước Trương Tưởng ẩn nút bạo ngược tính cách di chuyển hiện tại ra tới thời điểm, hắn nói những lời này cùng xạ cụ dạ tạo thành ngăn cách, đến hiện tại vẫn tồn tại đây. Cho nên, hắn mới đưa nạ rủ tổ tên cũng mang theo. Còn như xạ xù kẻ, hắn thì là trở về đến nhận thôn sau đó, liền không biết chạy đi nơi nào. Đi thôi, cả cả si lão sư. Trương Tường hướng về cả cạ sĩ gật đầu. Lập tức, hắn liền lấy cả cạ sĩ một cái thuấn thân chi thuật, hướng về xa xa hổ cả đại lâu chạy tới. Bất quá, ở nửa đường thời điểm, cả cả si cũng là lên tiếng. Trương Tường, ta ở không có trải qua ngươi đồng ý thời điểm, đã đem tin tức của ngươi nói cho hổ ca đại nhân, chỉ là bởi vì ngươi cặp kia xạ dịn gặng can thiệp đến gì đó, thật sự là nhiều lắm. Không phải ta nguyện ý như vậy, cả cả si nổi lên một hồi ngôn ngữ, mở xì cải thích lên. Ta minh bạch, cả cả si lão sư. Trương Tường cắt đứt đối phương xin lỗi. Mà ở nghĩ một hồi sau đó, ở cả cả si muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Trương Tường cũng là đoạt mở miệng trước nói. Coi như là ngươi lúc này đây không nói, ta trở lại, cũng là phải sẽ nói. Trương Tường lắc đầu, ngăn trở cả cả si tiến thêm một bước xin lỗi. Trương Tường những lời này, đã có thật tình, cũng có lời nói dối tồn ở bên trong. Cả cả si không có trải qua đồng ý của hắn, liền đem tin tức của hắn tự ý tiết lộ cho đệ tam hổ cả. Trương Tường muốn nói không có oán khí, đó là giả. Thế nhưng, Trương Tường lại lý giải cả cả si như vậy hành vi. Cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ, cả cả si nếu thân ở cổ nổ hạ cái này tổ chức khổng lồ trong, đương nhiên muốn tuân thủ có chút quy củ. Càng chưa nói, Trương Tường lại vẫn đủng có xạ gì gẳng loại này bị diệt tộc. Theo cả cả si lý giải, cái này trên thế giới chỉ còn lại có hai người huyết kế giới hạn. Trọng yếu hơn chính là, Trương Tường xạ dịn gẳng dĩ nhiên tiến cấp tới trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Hơn nữa Trương Tường cái loại này rõ ràng giấu giếm thực lực hành vi. Trương Tường đang giết chết hai cái vụ ẩn ám bộ thời điểm, hắn toàn lực bùng nổ nhất kích tất sát, cũng đã bị cả cả xì nhìn thấu hắn sở hữu tinh anh thượng nhận thực lực. Càng chưa nói, Trương Tường sau lại còn cứng rắn chống đỡ am hiểu thể thuật tinh anh thượng nhận một kích, nhưng chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Lại tương đối một cái hơn 10 ngày trước, Trương Tường biểu lộ ra phát hiện, chỉ có tinh anh trung nhận thực lực. Đây hết thể tất cả, đều hiện ra Trương Tường ẩn giấu lực lượng hành vi. Cái này không được phép hắn không phải báo lên. Ngoại trừ nguyên nhân này ra, Trương Tường nói tha thứ cả cả sĩ nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là, Trương Tường đang chiến đấu xong xuôi thời điểm, trong đó có một lần lại đem mình cảm giác năng lực phát huy đến lớn nhất thời điểm. Hắn cũng là ở mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phối hợp dưới tình huống phát hiện, hắn cùng nạ rủ tổ đám người chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, đúng là vẫn bị mấy cái sở hữu thượng nhận thực lực, ẩn giấu năng lực mạnh nổ nhị dạ giám thị. Mà ở Trương Tường trải qua phân tích sau đó, Trương Tường nhận ra, đó là đạn rổ sở khống chế được gô cờ dê. Như là đã bại lộ, như vậy rơi đến lúc này hơi hiện chính mặt, sẽ không dễ dàng hạ thủ thanh lý mình đệ tam trong tay. Liền tốt quá rơi xuống không biết sẽ đối với mình làm cái gì sự tình, thậm chí là có thể cực đoan mà dọn dẹp đàn rổ trong tay. Ngươi vốn là dự định tự cả cả si như mày, có chút kinh ngạc với Trương Tường đáp án. Ừ, đúng dự định tự. Cũng chỉ có như vậy, có thể mới có thể có lực lượng, đổi lấy hạ củ ở cổ nổ hạ ở lại đây đi, Trương Tường lạnh nhạt nói. Mà vào lúc này, hồ cả đại lâu cũng đã đến. Trương Tường cùng sắc mặt có chút phức tạp cả cả si. Bước chân vào trong đại lâu. Ê, mời mọi người hăng hái chống đỡ, bản nhân sinh hoạt khởi nguồn toàn dựa vào quyển sách này. Nếu như mọi người có năng lực, liền đặt xuống. Nếu như không có năng lực, liền cho điểm hoa tươi cùng nhóm nhóm cũng tốt. 11 giờ, đúng giờ trưng bày một chương này, đúng tinh linh chủ hạ vũ khen thưởng điểm tăng thêm nói chung. Hôm nay sẽ bạo nổ canh thủ đà tờ HNZ mỗi nhiều 100, ta liền bạo nổ chương 1.